Chương 2850, Ninh Hú, có phải là đầu óc có bệnh? 1. Cũng ra lệnh cho Bạch Trạch áp chế, không cho Vân Nhược Hàn rời đi bên cạnh mình một bước. Bởi vì hắn biết, hắn bảo vệ đại sư huynh của hắn. Ninh Hú chậm rãi nói, phù không đảo một mạch đều nhận thú hoàng chi tình sống sót, ngươi có tinh khiết nhất thú hoàng huyết thống truyền thừa, ta không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ thối lui, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Một hồi ta liền dẫn ngươi đi tìm Mộ Nhan, nàng tất nhiên có biện pháp cứu ngươi. Lạc Vũ nỗ lực mở miệng, đại sư huynh Ninh Hú sắc mặt lạnh lẽo, ta từng thề, giết hết thiên hạ ma tộc hắn đã nhiễm tà ma chi đạo, liền nhất định phải chết tại ta thí ma kiếm hạ. Việc này cùng các ngươi Tiêu Diêu môn không quan hệ, chờ ta chấm dứt hắn về sau, cũng sẽ không đi tìm các ngươi những người khác phiền phức. Si vẫn chỉ là một con ma thú, hắn giết không được, ngược lại cũng thôi. Nhưng Vân Nhược Hàn, là đoạt xá trung sinh, là chân chân chính chính yêu tà. Ta như hôm nay bỏ qua tính mạng hắn, còn như thế nào xưng là tuyệt mệnh, về sau lại có lập trường gì chu tận thiên hạ ma tộc. Vân Nhược Hàn vội la lên, tiểu thất, ngươi tránh ra. Lạc Vũ thản nhiên cười, thân thể nhẹ nhàng lung lay, dưới chân lại không nhúc nhích tí nào, vậy liền, không có gì có thể nói. Muốn giết ta đại sư huynh, liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Ninh Hú trong mắt sát ý mãnh liệt, Lam Lạc Vũ, lấy nguyên anh tu sĩ điểm ấy linh lực, ngươi cho rằng ngươi có thể triệu hoán Bạch Trạch bao lâu? Thật coi ta không dám giết ngươi sao? Lạc Vũ cắn răng một cái. Bạch Trạch lần nữa phát ra một đạo tiếng giống, hướng phía Ninh Hú một trường vỗ hạ. Ninh Hú hai tay tại không trung giao thoa kết xuất thủ ấn. Thí ma kiếm tại không trung lại lần nữa chia ra làm 10 chuôi, tập thể phát ra ong long long tiếng vang. Ta vì thương sinh lập mệnh, vì thiên địa lập tâm, chém hết thiên hạ ma tộc chu thú hoàng hậu duệ, quả thật bị bất đắc dĩ. Lam Lạc Vũ, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hoanh 10 trôi thí ma kiếm cùng thần thú Bạch Trạch thân ảnh đụng vào nhau. Bạch Trạch một trưởng vỗ hạ 3 thanh thí ma kiếm. Nhưng khi nó lần thứ 2 muốn công kích thời điểm, thân ảnh lại càng lúc càng mờ nhạt. Bạch Trạch nhìn Lạc Vũ một chút, không cam lòng tiêu tán trong không khí. Mà còn lại 7 trôi thí ma kiếm, như trường xà nhào về phía Lạc Vũ. Vân Nhược Hàn một tay lấy Lạc Vũ kéo qua, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Dùng phần lưng của mình đi đón kia 7 trôi thí ma kiếm. Đại sư huynh Lạc Vũ phát ra một tiếng thê lương thét lên, muốn dây rủa thân thể nhưng không có một chút xíu khí lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh thứ nhất thí ma kiếm, xuyên thấu Vân Nhược Hàn thân thể. Nhiệt huyết lần thứ 2 dâng trào tại trên cổ của hắn, đốt đỏ lên cặp mắt của hắn. Thanh thứ 2 đúng lúc này, bén nhọn chói thai cầm âm từ phía chân trời xa xôi gào thét mà tới. Cầm âm bệnh mà thành vách lồng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bao lại Lạc Vũ cùng Vân Nhược Hàn, khó khăn lắm đem thanh thứ 2 thí ma kiếm cản lại. Thanh thứ 3 Ninh đại ca, thủ hạ lưu tình nơi xa truyền đến Mộ Nhan dồn dập tiếng la, đừng làm tổn thương ta sư huynh. Đệ nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Ninh Hú tâm thần vừa loạn, thí ma kiếm khống chế không nổi, tại không trung lung lay chậm rãi tiêu tán kiếm ảnh, một lần nữa trở lại trong vỏ. Lạc Vũ nâng lên thấm đầy huyết lệ hai con người, nhìn về phía trên bầu trời nhanh như điện chớp mà đến thân ảnh, lộ ra một cái buông lỏng tiếu dung. Tiểu thất, đại sư huynh, các ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Nhìn thấy hai người mình đầy thương tích bộ dáng, năm người đỏ ngầu cả mắt, bên tai phảng phất một trận vù vù, hoàn toàn bị phẫn nộ chỗ tràn ngập. Liên nối tới đến lạnh tâm lạnh tình, tâm tư khó dò sở mạt ly đều gần từng chữ một, tiểu thất, nói, là ai đã thương ngươi? Tấu chương xong.